Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, phân biệt. Chân hỏa sơn mạch, rất nhiều người từ chân hỏa không gian bên trong sau khi ra ngoài chính là trực tiếp rời đi. Dù sao có vài người đã là từ bên trong này thu được một ít bảo vật, rất sợ những người khác cướp đoạt, chính là trực tiếp chạy đi. Cho nên những người còn lại cũng là không nhiều. Trong đó chính là có Tô Đồng mấy người. Nhan Linh, người biết đạo Tam Đại Thánh Địa lực lượng. Ôn Tinh Kiếm nhìn đến Nhan Linh, nói ra, ha ha, người cũng không cần cầm ba Đại Thánh Địa đi ra nói chuyện. Lấy Tô Đồng ngộ tính cùng thiên phú, chỉ cần thời gian mấy năm, ba Đại Thánh Địa đánh giá liền không có người có thể ngăn được Tô Đồng rồi. Nhan Linh lúc này cũng là cười lạnh một tiếng nói ra, sau đó bổ sung một câu, ta bây giờ có thể trở về, bất quá cùng uy hiếp của ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tô Đồng nhìn một chút Nhan Linh, cũng là khẽ mỉm cười. Hắn biết rõ, đây là Nhan Linh tại chiếu cố tâm tình của mình. Bất quá Nhan Linh nói, cũng không phải là không thể thực hiện. Ba Đại Thánh Địa tuy rằng cường đại, có thể tại Tô Đồng trong mắt của cũng cứ như vậy, người cứ như vậy theo dõi hắn. Ôn Tình Kiếm cũng là thật không ngờ, Nhan Linh dĩ nhiên là nhìn như vậy hảo Tô Đồng. Nghe xong Ôn Tình Kiếm mà nói, Nhan Linh cũng là khẽ gật đầu. Đúng, ta xem trọng Tô Đồng. Được, Ôn Tình Kiếm lúc này trong tâm tựa hồ có một ít lửa giận, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn cho áp chế lại rồi. Tô Đồng, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi chiếu cố. Về sau có thời gian, ta lại tới tìm ngươi. Nhan Linh nhìn về phía Tô Đồng, cũng là nở nụ cười. Cái này khiến Ôn Tinh Kiếm rất là khó chịu. Nói chuyện với hắn thời điểm, liền lạnh băng băng. Cùng Tô Đồng lúc nói chuyện, dĩ nhiên là lộ ra một cái như vậy nụ cười. Hừm, hảo. Tô Đồng khẽ gật đầu. Mặc dù không biết Nhan Linh thân phận, bất quá khẳng định cùng ba Đại Thánh Địa có quan hệ. Chỉ là Nhan Linh không nói, Tô Đồng liền chưa hề nghĩ tới muốn hỏi. Hừm, vậy ta đi về trước. Kỳ Vân Phong, Bạch Tiêu Lang, còn có Lôi Tinh Thú, về sau có cơ hội gặp lại sau. Nhan Linh cùng những người khác cũng là chào hỏi một tiếng. Tuy rằng thái độ không có đối với Tô Đồng nhiệt tình như vậy, bất quá so với đối với Ôn Tinh Kiếm tốt hơn rất nhiều. Được, có cơ hội gặp lại. Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Gào, Lôi Tinh Thú gầm rú một tiếng. Bạch Tiêu Lang cũng là gật một cái đầu sói. Sau đó Nhan Linh chính là trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Mặc kệ Nhan Linh có phải hay không coi trọng ngươi, ngươi tại ba đại trong thánh địa chính là cái đống cặn bã. Không dám nhiều Nhan Linh nói cái gì. Ôn Tinh Kiếm chỉ có thể đối với Tô Đồng buông một chút lời độc ác. Đáng tiếc ngươi ngay cả ta cái này đống cặn bã đều không đánh lại. Vậy ngươi tại ba đại trong thánh địa, địa vị cũng không làm sao nha. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại không tiếp tục động thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tinh Kiếm nghe nói như vậy, cũng là có chút khí. Bất quá nhớ tới Tô Đồng thực lực, cũng đành phải thôi. Chuyển thân đi theo đi xa Nhan Linh, dựa vào. Ta làm sao đem bản thân ta chửi mắng. Đi dọc trên đường thời điểm, Kỳ Vân Phong hận không được cho mình hai cái tát. Mà Tô Đồng nhìn phía xa Nhan Linh, cũng là cười một tiếng. Lần này tại giữa hồ, kia từng đạo từ bên cạnh hắn xẹt qua linh khí, cũng đều là Nhan Linh. Tô Đồng có thể tưởng tượng, thời đó Nhan Linh là biết bao khẩn trương. Liền hướng một điểm này, Tô Đồng đã là nhớ tại trong lòng. Uy, ngươi nhìn cái gì? Yêu thích Nhan Linh. Kỳ Vân Phong lúc này cũng cười đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng quay đầu nhìn một chút Kỳ Vân Phong, cũng không trả lời lời nói của hắn. Ngược lại là hỏi, ngươi có tính toán gì? Ta, về nhà đi. Kỳ Vân Phong do dự một chút sau đó, chính là quyết định phải về nhà. Dù sao đi ra đã là có một đoạn thời gian. Hơn nữa bây giờ Kỳ Vân Phong đã là cảm giác có thể va chạm vào thần phách cảnh. Nhớ phải về nhà bế quan thử một chút. Được, người cũng không kém có thể thử xem đạp vào thần phách cảnh. Đối với Kỳ Vân Phong quyết định, Tô Đồng chỉ là khẽ gật đầu. Bây giờ Kỳ Vân Phong, thực lực đã là linh hư cảnh đỉnh phong đỉnh phong. Đánh giá lại cẩn thận tu luyện một đoạn thời gian, chính là có thể đạp vào thần phách cảnh thực lực. Đây còn muốn đa tạ ngươi cho ta kia một đạo linh lực. Về sau có cơ hội, nhân tình này ta sẽ trả hết. Kỳ Vân Phong cảm tạ một câu. Nếu không phải Tô Đồng cho hắn kia một đạo linh lực, đánh giá hắn muốn đạt tới cảnh giới này, còn cần không ít thời gian. Cho nên Kỳ Vân Phong đối với Tô Đồng rất là cảm kích. Kỳ thực không có gì. Tô Đồng từ tốn nói. Sau đó nhìn về phía Bạch Tiêu Lang. Ngươi thì sao? Ta không rõ. Tại đây xem có không có cái gì địa phương có thể đi đi. Bạch Tiêu Lang cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lại cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại tại Huyết Diễm Tông thời điểm, Bạch Tiêu Lang chính là một mình sinh tồn. Cho nên tại đây bên ngoài, một con sói, cũng là vấn đề không lớn. Nếu không ngươi cùng ta rời đi, thực lực của ngươi bây giờ là không tệ. Nhưng mà linh kỹ không hiểu. Đến lúc đó ta có thể tìm nhân giáo ngươi. Chờ ngươi học xong, lại đi tìm cái khác Bạch Tiêu Lang hoặc là lang tộc cũng được. Kỳ Vân Phong đột nhiên mở miệng nói. Có thể chứ, Bạch Tiêu Lang vừa nghe, có chút kích động. Hắn căn bản là nhìn không hiểu linh kỹ cùng công pháp. Cho nên bây giờ chỉ có thể là bằng vào toàn thân man lực chiến đấu. Nếu như gặp phải cùng đẳng cấp đối thủ, căn bản là khó có thể đối phó. Coi như là thực lực không bằng nó. Chỉ cần là công pháp thuộc tính khắc chế Bạch Tiêu Lang lực lượng. Lại kết hợp một ít liên thủ chiêu số. Cũng là có thể mang Bạch Tiêu Lang cho khốn trụ được. Hừm, có thể. Nếu là ngươi có thể ở gia tộc ta làm cái khách khanh trưởng lão mà nói. Gia tộc kia khẳng định càng thêm hoan nghênh. Đến lúc đó lại cho ngươi tìm một khỏa chân chính hóa hình đan. Ngươi chính là có thể hoàn toàn hóa hình rồi. Kỳ Vân Phong xem ra là đối với Bạch Tiêu Lang thực. Lực cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng là cố ý muốn mời Bạch Tiêu Lang. Đây, chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Lang có một chút động lòng. Dù sao hiện tại hắn còn chỉ hóa hình một nửa, hơn nữa nhìn không hiểu công pháp linh kỹ, cũng không cách nào lĩnh ngộ. Nếu là có thể có nhân giáo đạo mà nói, kia cũng coi là không tệ lựa chọn. Bất quá lúc này Bạch Tiêu Lang cũng là nhìn Tô Đồng một cái, tựa hồ là đang chờ Tô Đồng đồng ý. Nhìn thấy ánh mắt này, Tô Đồng cũng là cảm thấy có chút buồn cười, bất quá vẫn gật đầu một cái. Kỳ Vân Phong không là người xấu. Người có thể cùng hắn trở về. Tuy rằng cùng Kỳ Vân Phong thời gian chung đụng không phải rất dài. Nhưng mà tại đoạn thời gian này bên trong, Tô Đồng đối với Kỳ Vân Phong vẫn rất hiểu. Cho nên lúc này cũng là để cho Bạch Tiêu Lang cùng theo một lúc đi. Được, vậy ta liền cùng Kỳ Vân Phong cùng đi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Bạch Tiêu Lang cũng là mạnh mẽ gật đầu. Sau đó lại là bổ sung một câu. Nếu là sau này ngươi có chuyện gì cần Bạch Tiêu Lang giúp, ta nhất định sẽ đến trước. Được, Tô Đồng không có cự tuyệt. Đây Bạch Tiêu Lang hiện tại cũng là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Về sau nếu như trưởng thành, cũng là không sai sức chiến đấu. Uy, hiện tại chính là ta thu nhận ngươi. Ngươi cảm tạ hắn. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nói. Hừm, bởi vì Tô Đồng là đời ta lớn nhất ân nhân. Người thứ hai, Bạch Tiêu Lang có sao nói vậy? Nghe vậy, Tô Đồng cũng là cười. Nghe chưa? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đây, quên đi, thứ hai liền thứ hai đi. Kỳ Vân Phong cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.